Chương 493 Tiểu Đậu Miêu. Lạnh, lạnh như tuyết tịch, không có nửa điểm âm thanh. Bóng người một lớn một nhỏ hai đối diện nhau ngây người như phỏng. Vì sao lại như vậy? Tiểu nhị tự lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt. Thế nhưng âm thanh bập bẹ làm câu nói này tràn ngập hồn nhiên trong sáng trẻ thơ, lại giống như người bạn nhỏ với cái thế giới tràn ngập tò mò. Đường Thiên phục hồi lại tinh thần, nhất thời xông tới, ngồi chồm hổm xuống, hưng phấn một mạch oa oa kêu to: "Oa, tiểu nhị, ngươi đang nói a?" "Tiểu nhị?" Tiểu nhị như vừa mới tỉnh giấc chiêm bao, hắn khóe mắt co rúm, trong lòng ngực lửa giận rục rịch nổi lên, thế nhưng phối hợp âm thanh trẻ con bập bẹ, nhất thời đáng yêu không nên lời, lại là như người bạn nhỏ tức giận. Hơn nữa, chính mình còn bị một thằng ngu tài năng xóm nhà lá nhìn thẳng. Cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có làm hắn tức giận đến run cả người, trong kẽ răng không khỏi phun ra hai chữ: khốn nạn. Binh vừa vặn xuất hiện, nghe được tiểu nhị nói chuyện, mắt sáng lên, lại như phát hiện ra đại lục mới. Tiểu nhị có thể nói chuyện sao? Hắn bước một cái xa nhảy lại đây, ngồi chồm hổm xuống khều khều tiểu nhị nhìn hồi lâu. Đến một hồi đem xoay tới chuyển lui, một hồi đem tiểu nhị nhấc lên thả xuống, nói thầm: thật là giống như có một chút biến hóa a. Tiểu nhị hoàn toàn bối rối, nhất thời lại quên phản kháng. Bỗng nhiên đầu óc tiểu nhị choáng váng, bỗng nhiên cảm giác quanh mắt lạnh. Một cái tay tà ác gỡ bỏ lưng quanh tiểu nhị. Binh xem xét một chút chà chà nói: ồ, tiểu đậu miêu sao không lớn nhỉ? Tiểu nhị lại như bị một đạo sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tiểu đậu miêu, chính mình lại bị... Hắn hoàn toàn không nghe được lời bọn binh. Nếu như hắn có thể nghe được, nhất định hắn sẽ hối hận tại sao mình nghe thấy. Nha nha cũng mò ra, binh Bách Lương vội vã gọi: nha nha, mau đến xem tiểu đậu miêu của tiểu nhị ca ca ngươi. Nha nha mắt sáng lên, hô xuất hiện tại trước mặt tiểu nhị, thò đầu ra liếc mắt nhìn, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, không khỏi vò đầu. I e a nha. Nha nha cái bụng đầy thịt chạy tới hướng về tiểu nhị khoe khoang. Có vẻ tiểu đậu miêu của nha nha muốn lớn hơn một chút. Binh vuốt cằm, một mạch chuyên nghiệp bình phẩm: thật đúng nha. Đường Thiên cũng một mạch tán thành, sau đó vuốt vuốt đầu tiểu nhị: tiểu nhị không nên nản chí, chậm rãi lớn lên nha. Nha nha nhất thời lộ ra biểu hiện hài lòng. I e a nha ngay tại chỗ ngã lộn nhào: nản lòng, tiểu đậu miêu, khốn nạn. Ồ, tại sao tiểu nhị lại đang phát run? Binh có chút kinh ngạc, hắn vừa nãy cũng run, lẽ nào là ta trước đó đánh hắn quá nặng? Đường Thiên nói thầm. Tiểu nhị đáng yêu như thế, ngươi tại sao lại đánh hắn? Binh hỏi ngược lại. Không đánh hắn sao hắn có thể nói chuyện? Dòng suy nghĩ Đường Thiên hiển nhiên không cùng người khác giống nhau, lời lẽ hùng hồn nói: vừa nãy chính là ta đập trên mặt đất loạn xị, đem hắn đập ra khiếu rồi. Thì ra là như vậy, vậy tại sao vẫn còn run? A, có thể hay không là nơi nào đó còn chưa mở khiếu? Đường Thiên nói thầm, động tác thật nhanh, một tay tóm lấy một chân tiểu nhị, sau đó như bao cát cứ thế nện lên trên mặt đất điên cuồng đập. Ầm ầm ầm. Nha nha sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lập tức trốn mắt. Tuy rằng không tệ, nhưng khi nhìn cũng đau đớn quá a. Tiểu nhị còn chưa từ trong xung kích phục hồi lại tinh thần, trời đất quay cuồng, sau đó cùng mạch đất chặt chẽ vững vàng một lần tới một lần tiếp xúc thanh mạch, lại tiếp xúc trong nháy mắt vung lên một đám tro bụi. Trong đầu của hắn chỉ có sâu sắc tuyệt vọng, thế giới này đến cùng là làm sao? Ngươi xem, không còn run nữa. Đường Thiên rất đắc ý biểu diễn tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị đã hôn mê, làm rất khá. Binh đàng hoàng trịnh trọng than thở, ung dung rời đi, sau đó lưu câu tiếp theo: các ngươi tiếp tục chơi. Chỉ quá 30 giây, tiểu nhị liền tỉnh lại. Hắn khuôn mặt nhỏ âm trầm từ trong bụi đất giãy giụa đứng dậy. Đáng ghét, tuy rằng ngủ say tại bên trong cùng một cái thân thể, cái nhị hóa này trong mắt hắn chỉ bất quá có mấy phần vận khí, có mấy phần sức mạnh vô cùng, mà mình mới chân chính là chúa tể của cái thân thể này. Chính mình ngủ đông chỉ là vì lấy lại đại cục làm trọng, chỉ là vì bố cục trong tương lai, chỉ là vì không khiến những gia hỏa đáng sợ kia chú ý. Hắn chưa từng có cảm thấy cái nhị hóa này sẽ mạnh hơn chính mình, càng không nghĩ đến cái nhị hóa này có thể có một ngày chân chính khống chế bộ thân thể này. Hắn ngu xuẩn như vậy, làm sao có khả năng là đối thủ của mình? Nhưng mà khi hắn lần thứ hai tỉnh dậy, hết thảy trước mắt làm hắn hầu như không thể tin được con mắt của mình. Sát theo đó là phát sinh tất cả. Hắn liên tục từng cơn ác mộng, không, là một cơn so với một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn, vô cùng nhục nhã. Hắn cao quý, trí tuệ, bình tĩnh, cường đại, kiêu ngạo, lúc nào đã trải qua sỉ nhục như vậy? Trong lòng ngực sát ý nằm dày đặc, hắn muốn đem những tên ghê tởm này giết chết sạch sành sanh mới có thể làm hắn xóa hết những khuất nhục này. Sát ý mãnh liệt làm hắn không thể để ý đến tên nhị hóa này cùng mình đồng nguyên đồng hòa, làm hắn có thể không để ý kế hoạch sâu xa kéo dài phía sau kia, để hắn cái gì cũng không muốn để ý nữa. Nhưng là khi trong lòng ngực hắn sát ý vừa lên, Đường Thiên lập tức nhận ra được. Ồ, sao giống như muốn phản kháng, trước đây thật biết điều a. Không nói hai lời, Đường Thiên lường đưa tay hướng tiểu nhị nắm lên. Tiểu nhị trong lòng sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một chút thực lực như vậy cũng muốn đối địch với ta, xuống địa ngục đi, khốn nạn. Sau đó, tiểu nhị kinh hãi phát hiện, thân thể hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế. Hắn mở to hai mắt, che kín sợ hãi, phản chiếu đầy mặt Đường Thiên cười gằn. Lại dám phản kháng, ạc ạc ạc ạc. Tiểu nhị trời đất quay cuồng, hắn lần thứ hai như đống cát, cứ thế bị vung lên, ầm ầm ầm. Rất nhanh hắn lần thứ hai bị chôn bên trong ở tro bụi. Hơn 10 phút sau, tiểu nhị lần thứ hai dãy dụa đứng lên, mặt mày xám xịt, khuôn mặt nhỏ hiện lên nụ cười khinh bỉ, khinh thường. Lại muốn như liệt sĩ phải hùng hồn anh dũng hy sinh, bập bẹ nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể khiến làm cho ta khuất phục sao? Đáng ghét thanh âm này. Thật sự không khuất phục? Đường Thiên ngồi chồm hổm xuống tò mò hỏi. Tuyệt không khuất phục, tiểu nhị bập bẹ trả lời. Vậy ta chỉ có thể để cho mọi người đến xem tiểu động miêu của ngươi. Đường Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng uy nghiêm đáng sợ. Há, có cái nữ lưu manh gọi là Tái Lôi, ngươi khẳng định biết, nàng thích nhất là bé trai xinh đẹp lại vừa đáng yêu rồi. Tiểu nhị ngơ ngác nhìn Đường Thiên, hắn như một lần nữa nhận thức Đường Thiên như thế. Cái này nhị hóa lại như vậy. Đê tiện, tiếng bập bẹ gầm lên từ trong hàm răng, tiểu nhị tức giận đến run cả người. Khà khà, Đường Thiên dương dương tự đắc, hắn vừa liền phát hiện tiểu nhị đối với người khác quan sát tiểu động miêu phản ứng cực kỳ kịch liệt. Nếu khó dùng bạo lực, vậy thì đổi một cái phương pháp đi. Ây da, hủ hạ ta nữ lưu manh rất nhiều. Thủ kênh có một cái muội muội gọi là tiểu quách tử. Ngươi, thằng nhỏ liền nhỏ như vậy ngươi đều không tha. Tiểu nhị chỉ vào Đường Thiên, tức giận đến càng run cầm cập. Chỉ là loại khiển trách này lời dùng như vậy, âm thanh bập bẹ nói ra, đáng ghét. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất một người. Đường Thiên vô cùng đắc ý nói, An Đức Lệ Na, tiên nữ tọa An Đức Lệ Na, yêu, nàng thế mà là mỹ nữ. An Đức Lệ Na. Tiểu nhị trong đầu hiện lên bộ thân thể mỹ lệ kia, hiện lên thiếu nữ e thẹn. Hắn không có chút nào ngu xuẩn, đương nhiên biết tình nghĩa An Đức Lệ Na đối với hắn. Bất quá hắn trời sinh tính lãnh khóc, căn bản chưa hề đem An Đức Lệ Na để trong lòng. Hắn chỉ coi An Đức Lệ Na là một con cờ mà thôi. Khả, nhưng mà... Trong đầu của hắn hiện lên tràng cảnh An Đức Lệ Na một mạch hiếu kỳ tập hợp lại đây, quan sát tiểu đậu miêu của hắn. Hắn cảm giác thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không rét mà run, thật đáng sợ rồi. Hết thảy ý chí chống cự trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trong lòng ngực dồi dào lửa giận, phản phất bị một chậu nước đá rót cái tắt ngóm. Trong đầu của hắn chỉ còn một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Tiểu nhị vô cùng gắt gao nắm lấy nắm đấm, khuôn mặt nhỏ tức giận đến trắng bệch, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Đường Thiên. Kẻ khốn nạn, cặn bã, lưu manh, ác ôn. Tiểu nhị trước đây vẫn cảm thấy chính mình là một tên không hề có nguyên tắc, không có ôn nhu, gia hỏa vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện trước mặt tên nhị hóa này so với mình còn tệ hơn. Tiểu nhị, ngươi cần phải hiểu rõ, đến thời điểm tất cả mọi người đều biết tiểu đậu miêu của ngươi cũng không bằng nha nha, vậy thì tự tôn thương cảm tình. Đường Thiên một mặt dương dương tự đắc, dưới cái nhìn của hắn, tiểu nhị chính là người bạn nhỏ 2-3 tuổi. Những người bạn nhỏ mà, chính là dễ dàng như vậy, không đáng nói, không có ý nghĩa. Thí to điểm sự tình mẫn cảm cực kỳ, đặc biệt để ý. Hắn hoàn toàn không biết, tiểu nhị bên trong cái thân thể béo mập này lại là một tên nguy hiểm mà ý thức âm u thành người. Người thắng, Tiểu nhị thanh âm bập bẹ nói, thật giống như người bạn nhỏ, vì một quyển truyện tranh, vì một viên kẹo mà từ bỏ cuộc chiến tranh. Ha ha ha ha, Đường Thiên lần này thật sự là vô cùng đắc ý, vẫn là người bạn nhỏ dễ dàng lừa nhất, ngay cả mình loại thông minh này, phi phi phi. Thiếu niên thông minh tinh thần như thế, vậy mà cũng rất là lợi hại, a ít nhất so với Amori lợi hại hơn. Đường Thiên mặt mày hớn hở đem tóc tiểu nhị vò thành một cái tổ chim. Tiểu nhị ngoan, để ta tu luyện xong, ta để nha nha chơi với ngươi. Dưới bàn tay lớn kia, tiểu nhị khuôn mặt nhỏ bé, tinh xảo, như quả banh quá chặt chẽ, trong con ngươi một mảnh mù mịt. Thật sự là khuất nhục a. Khốn nạn, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại cái quyền khống chế thân thể này. Tiểu nhị ở trong lòng âm thầm thề. Đường Thiên không hề có cảm giác, hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, hắn cảm giác mình thật sự là quá lợi hại. Tới tấp liền đem tiểu nhị quyết định, rất có khí thế vung tay lên đi. Tiểu nhị, chúng ta ra bên ngoài tu luyện đi. Trong tuyết, dưới ánh sáng, vì sợ người ta nhận ra, Đường Thiên khống chế thân thể, thay đổi cái diện mạo, sau đó mang theo tiểu nhị lặng yên mang ra. Đường Thiên tại bên trên Vân Hải phi hành, vui sướng không nói ra, hắn như là một con du ngư không bị ràng buộc. Phi hành như vậy hắn chưa từng có trải qua, quả thật là quá sảng khoái. Oa oa oa oa oa, ta tới, a a a a a, xem ta bay. Bên tai nghe Đường Thiên như bệnh thần kinh hò hét như thế, tiểu nhị khuôn mặt nhỏ âm trầm có thể nhỏ ra nước, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn căn bản là không có cách vi phạm ý chí của Đường Thiên. Đường Thiên tâm thần hơi động, muốn làm cái gì, thân thể của hắn sẽ làm ra cái hành vi đó. Cái này phải nhị hóa quá nhiều, bệnh thần kinh như thế, mới có thể phát ra tiếng la như vậy. Lại nghĩ chính mình lại bị một tên nhị hóa bức đến hoàn cảnh như thế này, mà không thể không chịu đựng tên thần kinh ngu xuẩn ấu trĩ như vậy la lên. Tiểu nhị trái tim chảy máu, thực sự là quá khuất nhục.